Chương 1060, thế cảnh đỉnh phong. Cùng lúc đó, một cỗ lạnh buốt năng lượng tràn vào Tiêu Viêm trong thân thể, thẳng tới Tiêu Viêm sâu trong linh hồn, để Tiêu Viêm mỏi mệt linh hồn lập tức chấn động, chợt chính là một trận nhẹ nhàng cảm giác. Theo cỗ lực lượng này tràn vào, Tiêu Viêm tại kinh lịch hai lần màu đen cối xay xay nghiền linh hồn về sau cái chủng loại kia cảm giác mệt mỏi, cũng đột nhiên biến mất không thấy. Mà Tiêu Viêm cũng rõ ràng cảm thấy chính mình linh hồn chi lực biến cường đại một điểm, mặc dù khoảng cách thế cảnh đỉnh phong đều còn có chênh lệch không nhỏ, nhưng là như vậy tốc độ phát triển đã phi thường cấp tốc, linh hồn chi lực trưởng thành so đấu khí tu luyện cả hai đều là không thua bao nhiêu. Linh hồn cảm giác mệt mỏi biến mất về sau, Tiêu Viêm cũng cảm nhận được cái này màu đen cối xay chỗ tốt, liền là có chút hưng phấn, trưởng thành mang đến vui vẻ cảm giác sẽ để cho đau đớn làm nhạt không ít, đương nhiên đây không phải mỗi người đều có thể như vậy, trừ Tiêu Viêm dạng này trong tu luyện như là người điên người. Lại đến, Tiêu Viêm giận quát một tiếng, lại lần nữa bắt đầu tiến vào màu đen cối xay, cứ như vậy lặp đi lặp lại, lần này Tiêu Viêm giữ vững được 3 lần, linh hồn chính là đạt đến cực hạn, nhưng mà Tiêu Viêm linh hồn đạt đến cực hạn thời điểm cỗ năng lượng kia lại lần nữa càn quét, cảm giác mệt mỏi biến mất, linh hồn chi lực lại lần nữa mạnh lên một điểm. Tiêu Viêm cứ như vậy không ngừng tại màu đen cối xay bên trong xay nghiền lấy linh hồn của mình, đến mức số lần, Tiêu Viêm đã không có cụ thể thống kê qua, chỉ là cảm giác được linh hồn của mình chi lực trở nên càng ngày càng cường đại. Khoảng cách thế cảnh đỉnh phong cũng là càng ngày càng tới gần, lại kiên trì, linh hồn chi lực chính là có thể thuận lợi đột phá đến thế cảnh đỉnh phong. Tại cái này phiến trong không gian hư vô, màu đen cối xay dưới, Tiêu Viêm linh hồn như cùng một con kiến, không ngừng bị nghiền nát, sau đó một lần nữa ngưng tụ, tiến vào, lại bị nghiền nát, cho dù biết rất rõ ràng vô luận như thế nào cũng sẽ bị cối xay nghiền nát, nhưng lần lượt như cũng không ngừng thử nghiệm. Con đường tu luyện, thất bại cũng không đáng sợ, nếu là nghĩ đi càng dài càng xa. Cái kia liền không thể hại sợ thất bại, chỉ có sợ hãi thất bại đó mới là đáng sợ nhất. Chẳng biết trôi qua bao lâu, Tiêu Viêm mỏi mệt linh hồn kinh lịch mấy chục lần say nghiền, nương theo lấy cỗ năng lượng kia, Tiêu Viêm linh hồn cảm thấy một loại thư sướng cảm giác, sau đó Tiêu Viêm đôi mắt theo bừng sáng, lập tức tinh thần phấn chấn. Ha ha, rốt cuộc tiến vào thế cảnh đỉnh phong, Tiêu Viêm cười to nói, nguyên bản Tiêu Viêm lại muốn tiếp tục, lại phát hiện chính mình thời khắc này linh hồn chi lực đã đạt đến trạng thái bão hòa, bây giờ tình huống cho dù Tiêu Viêm tiếp tục tại màu đen cối xay bên trong xay nghiền linh hồn, chỉ sợ hiệu quả cũng là cực kỳ bé nhỏ. Nói rõ hiện tại Tiêu Viêm linh hồn chi lực đạt đến thế cảnh đỉnh phong chính là đến một nấc thang, giờ phút này cưỡng ép tăng lên lấy được hiệu quả cũng không lớn, sở dĩ Tiêu Viêm cũng ngừng lại, rời đi hư vô không gian, chậm rãi mở mắt ra. Sau đó cảm thụ một chút tinh không chi linh, mỗi lần Tiêu Viêm linh hồn tiến vào mỏi mệt sau cái kia cỗ khôi phục linh hồn lực lượng không cần nghĩ, tự nhiên chính là tinh không chi linh chỗ phóng thích. Tiêu Viêm dò xét một chút tinh không chi linh bên trong năng lượng, chính mình như thế hấp thu, dĩ nhiên cũng chỉ dùng đến tinh không chi linh 1/5 năng lượng mà thôi. Tiêu Viêm nhất hỉ a, như vậy, dựa vào tinh không chi linh, trên thêm tinh không chi lực bị thêm vào hư vô không gian màu đen cối xay, linh hồn chi lực đột phá đến thánh cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thật là đồ tốt a. Tiêu Viêm nhất hỉ, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, đại tế ti cũng coi là cho hắn cái tốt bảo bối. Hiện tại linh hồn chi lực cũng đạt tới thế cảnh. Cái kia nhìn xem mặt khác năm cái ba kỳ vật là gì xếp hạng, nói không chừng còn có thể nhờ vào đó xung kích một chút bát cấp thiên quyết đẳng cấp cao nhất hóa thiên quyết. Tiêu Viêm đôi mắt tinh mang bắn ra bốn phía, lần này đối với hắn tăng lên thế nhưng là không nhỏ a. Tiêu Viêm tay áo vung lên, năm đạo màu sắc khác nhau chùm sáng bay ra, phân biệt đều tản ra khác biệt khí tức, lấy Tiêu Viêm đối với ba kỳ vật hiểu rõ, một chút liền có thể nhìn ra được, là thiên hỏa, quỷ linh hoặc là linh ấn. Nơi này có một đạo thiên hỏa, hai đạo quỷ linh, hai đạo linh ấn, cái kia xem trước một chút cái này đạo thiên hỏa đi. Tiêu Viêm có chút trầm ngâm, sau đó liền trước đem tay đưa về phía nhan sắc bảy biện ra đỏ lam giao nhau trùng sáng, vừa chạm vào phía dưới, đỏ lam quang đoàn lập tức nổ tung, toàn bộ phòng tu luyện hóa thành một cái biển lửa, chỉ bất quá mảnh này biển lửa có chút khác biệt, hỏa diễm nhan sắc bảy biện ra chính là ám lam sắc, nói là biển lửa, kỳ thực càng giống là tầng mây, một đoàn giao nhau ở giữa có lôi đình lấp lóe. Xếp hạng thứ 9, Cửu Cương Lôi Viêm. Tiêu Viêm nhất hỉ, cái này đạo thiên hỏa dĩ nhiên là tiến vào xếp hạng trước 10, cũng là ngoài ý muốn ngoài Tiêu Viêm đoán trước a. Chờ Tiêu Viêm ánh mắt chính là càng thêm hưng phấn nhìn về phía hai đạo quỷ linh cùng hai đạo linh ấn, bây giờ xếp hạng thứ nhất quỷ linh tinh không chi linh Tiêu Viêm đã thu hoạch được, nhưng xếp hạng thứ nhất linh ấn lại từ đầu đến cuối không có nhìn thấy tung tích, nhưng Tiêu Viêm cũng từng điều tra, cái này xếp hạng thứ nhất linh ấn cũng không có xuất hiện, cũng chưa từng bị người hấp thu, vậy nói rõ xếp hạng thứ nhất linh ấn còn giấu ở đấu đế đại lục nơi nào đó. Tiêu Viêm đối với cái này hai đạo quỷ linh cùng linh ấn cũng là tràn đầy hứng thú, cái này đạo thiên hỏa cũng đạt tới xếp hạng thứ 9, Vậy nói rõ đại tế ti lưu cho Tiêu Viêm ba kỳ vật xếp hạng cũng sẽ không thấp, nếu là sắp xếp tên đều là gần phía trước, chờ Tiêu Viêm toàn bộ hấp thu nói không chừng thật là có cơ hội xung kích một chút bát cấp thiên quyết đẳng cấp cao nhất, Hóa Thiên Quyết. Tiêu Viêm có chút há miệng, liền đem Cửu Cương Lôi Viêm hút vào thể nội, ánh mắt liền nhìn về phía còn lại bốn đạo. Vậy ta liền đến xem, các ngươi là cái gì xếp hạng ba kỳ vật đi. Tiêu Viêm chỉ vào không trung, liền trực tiếp đem bốn cái quang đoàn toàn bộ ấn mở, hai đạo quỷ linh cùng hai đạo linh ấn cũng lần lượt xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt. Đây là xếp hạng thứ 6 linh băng chi linh, có được đóng băng hết thảy năng lực. Xếp hạng thứ 12 vạn cương cương linh, có thể làm nhục thể trong khoảng thời gian ngắn có được cường đại cương thép độ cứng. Hai đạo quỷ linh, phần khác đều là xếp hạng thứ 6 cùng thứ 12, linh băng chi linh có năng lực là đóng băng, như thế cùng am hiểu hỏa diễm Tiêu Viêm xuất hiện khác nhau, bất quá sử dụng năng lực thời điểm tách ra, ngược lại cũng không ảnh hưởng, một băng nóng lên, có lẽ trong chiến đấu còn có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, ha ha, Tiêu Viêm ánh mắt sững sờ, trên mặt lộ ra nụ cười bị ổi, thật lâu không tiêu tan. Vạn cương cương linh, ngược lại là thật có ý tứ, cương thép dạng này kim loại cực kỳ thưa thớt, trên thị trường cơ hồ đều là luận khắc đến mua bán, vũ khí bên trong phàm là có cương thép gia nhập, ngạnh hán cường độ đều sẽ cùng cái khác chất liệu binh khí hoàn toàn khác biệt, cái này vạn cương cương linh không phải là từ cương thép bên trong sinh ra. Tiêu Viêm thoáng có chút kinh ngạc, vạn cương cương linh dựa vào đơn thuần sức phòng ngự chính là tại quỷ linh ở trong xếp tới thứ 12 vị trí, có thể nghĩ nó năng lực cũng là cực kỳ bá đạo. Đối với hai cái này quỷ linh xếp hạng, Tiêu Viêm trên mặt cũng lộ ra thỏa mãn chi sắc, bất quá nếu là xuất hiện xếp hạng trước ba quỷ linh, chỉ sợ Tiêu Viêm sẽ càng cao hứng hơn, bất quá một cái xếp hạng thứ 6 một cái xếp hạng thứ 12, đã tốt vô cùng, quỷ linh điều kiện xem như đạt đến, như vậy liền nhìn linh ấn phải chăng có thể đạt tới yêu cầu. Tiêu Viêm ánh mắt lại hướng bên hai cái linh ấn, nhìn về phía linh ấn thời điểm, Tiêu Viêm con ngươi lại là không khỏi co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Đây là, bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1061, năm cái ba kỳ vật. Xếp hạng thứ 2 linh ấn, vạn pháp linh ấn, Tiêu Viêm vừa sợ lại thích ha, ba kỳ vật xếp hạng, Tiêu Viêm cũng biết không ít, vừa thấy được xếp hạng thứ 2 linh ấn, Tiêu Viêm một chút chính là nhận ra được, trong đó phát ra cái kia cỗ không tầm thường chấn động càng sẽ không sai. Xếp hạng thứ 2 linh ấn vạn pháp linh ấn, năng lực cũng không phải là rất đặc thù, có được rất đơn giản năng lực, có thể ngắn ngủi bắt chước năng lực đặc thù, lấy đối thủ chiêu số tới đối phó đối thủ, loại này xuất kỳ bất ý phương thức chiến đấu, tại thời kỳ viễn cổ đấu đế đại lục, cũng là cực kỳ thưa thớt. Dĩ nhiên là xếp hạng thứ 2 linh ấn, ha ha, đại tế ti không tệ với ta a, xem ra trước đó nỗ lực đáng giá. Tiêu Viêm cười to nói, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, thiên hỏa số lượng sớm đã đạt tới, quỷ linh bây giờ cũng là đầy đủ, linh ấn hiện tại có xếp hạng thứ 2 phá pháp linh ấn, kể từ đó chính là đạt đến tiến hóa bát cấp thiên quyết yêu cầu, chỉ bất quá mặc dù đạt đến yêu cầu, cũng không nhất định có thể tiến hóa thành công, nếu như có thể đạt tới hóa thiên quyết, công pháp đẳng cấp chính là có thể từ thế giai công pháp tăng lên tới thánh giai công pháp. Cũng nhất định phải đột phá đến hóa thiên quyết, mới cùng Tiêu Viêm thực lực hôm nay có thể càng thêm kêu gọi kết nối với nhau, đem đấu tiên thực lực phát huy đến tối đại hóa. Bát cấp thiên quyết chỗ cường đại, không chỉ là có thể cân bằng Tiêu Viêm thể nội ba kỳ vật, càng là có thể đem ba kỳ vật lực lượng hỗn hợp lại cùng nhau, công pháp mặc dù là thế giai, nhưng so với đấu đế đại lục thánh giai công pháp cũng mạnh hơn quá nhiều, nếu là có thể đột phá đến thánh giai, như vậy bát cấp thiên quyết uy lực liền sẽ xa xa lớn hơn cái khác thánh giai công pháp. Theo Tiêu Viêm biết, bát cấp thiên quyết đến hóa thiên quyết, cũng chính là thánh giai công pháp, chính là đẳng cấp cao nhất, nhưng cũng không phải là công pháp đẳng cấp cao nhất, tại thánh giai phía trên, như đấu kỹ, thánh giai đấu kỹ phía trên là vực giai đấu kỹ, như vậy công pháp cũng giống như vậy, thánh giai công pháp phía trên chính là vực giai công pháp, bát cấp thiên quyết tối cao chỉ có thể tăng lên tới hóa thiên quyết, cũng chính là thánh giai công pháp, lại nghĩ hướng lên, có lẽ tử thần hư linh tháp tầng thứ 4 hư vô mộng ảo có thể đem lại lần nữa tăng lên. Bất quá đều chỉ là Tiêu Viêm phỏng đoán, cũng chỉ có đạt tới một bước kia, Tiêu Viêm thử về sau mới biết được tầng thứ 4 hư vô mộng ảo có thể hay không đối với công pháp cũng tiến hành tăng lên. Biết được xếp hạng thứ 2 vạn pháp linh ấn về sau, Tiêu Viêm đem ánh mắt rời về phía cái cuối cùng linh ấn, cái này linh ấn cũng là không có để Tiêu Viêm thất vọng. Xếp hạng thứ 7 ngục ma linh ấn, ma hóa đấu khí, có được ăn mòn năng lực. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, cái này linh ấn ngược lại để Tiêu Viêm có chút không quá để ý, ma chính là đối với tu luyện cuồng nhiệt đến một loại cấp độ, sẽ khiến người điên ma, sức chiến đấu bạo tăng, để người mất đi tỉnh táo, Tiêu Viêm đối với cái này linh ấn cũng không quá ưa thích. Ngục ma linh ấn, ngược lại là có chút không quá phù hợp phong cách của ta, bất quá nếu là có thể khống chế đến một cái trình độ cũng tịnh không phải không thể dùng. Tiêu Viêm suy tư một chút, dù sao xếp hạng thứ 7 linh ấn, năng lực bên trên để Tiêu Viêm có chút không thích, bất quá Tiêu Viêm không đi sử dụng ngược lại cũng không quan hệ. Đại tế ti lưu cái Tiêu Viêm 5 cái 3 kỳ vật hiện tại Tiêu Viêm đã toàn bộ cũng biết, như vậy tiếp xuống chính là từng cái hấp thu xong về sau, chính là cân nhắc tăng lên bát cấp thiên quyết. Hấp thu cái này 5 cái 3 kỳ vật, đều phải tốn phí Tiêu Viêm không ít thời gian, 5 đạo 3 kỳ vật, Tiêu Viêm từ thiên hỏa bắt đầu hấp thu, xếp hạng thứ 9 cửu cương lôi viêm, mang theo lôi đình chi lực, hỏa diễm xen lẫn lôi đình ngược lại là có chút đặc biệt. Chẳng biết qua bao nhiêu thời gian, Tiêu Viêm đem cửu cương lôi viêm hoàn toàn luyện hóa về sau Tiêu Viêm lông mày lại là hơi nhíu lại, xếp hạng thứ 9 cửu cương lôi viêm, xếp hạng cũng không tính thấp, nhưng là Tiêu Viêm phát hiện mình thực lực cũng không có rõ ràng tăng lên, cái này khiến Tiêu Viêm hơi kinh ngạc. Tại sao có thể như vậy? Tiêu Viêm có chút khó chịu, ấn đạo lý, tính toán cái này 5 cái 3 kỳ vật, Tiêu Viêm coi là đưa chúng nó toàn bộ hấp thu, thực lực không nói là có thể đạt tới 2 sao đấu tiên, tối thiểu có thể đạt tới 1 sao đấu tiên trung kỳ hoặc là hậu kỳ. Hiện tại xem ra, hấp thu cửu cương lôi viêm tăng lên đều như thế nhỏ bé, muốn đạt tới 1 sao đấu tiên trung kỳ đều 10 phần khó khăn. Cái này tăng lên trình độ cũng quá không chịu nổi đi. Tiêu Viêm một mặt cười khổ, nhìn để đạt tới đấu tiên về sau, trưởng thành tốc độ không có khả năng lại như là đấu đế như vậy, ba kỳ vật cũng không bằng lấy trước kia giống như thần hiệu, tăng lên cũng càng thêm khó khăn. Ba kỳ vật tăng lên hiệu quả đều như thế quá mức bé nhỏ, khó trách thời kỳ viễn cổ đấu tiên phần lớn người đẳng cấp đều không thế nào cao. Tiêu Viêm hiện tại xem như minh bạch, vì sao huyết thần giới sẽ như thế cường đại, bởi vì đấu tiên trưởng thành quá mức chậm chạp, mà huyết thần giới có đấu tiên số lượng so đấu đế đại lục phải hơn rất nhiều, sở dĩ đấu đế đại lục chiến bại cũng là hợp tình lý. Chiếu tốc độ như vậy, nếu là có thể hấp thu kim sắc trong nước biển tiên nguyên khí, hẳn là cũng có thể tăng thực lực lên, chỉ bất qua tốc độ cũng rất chậm chạp, nếu là muốn nhanh chóng trưởng thành, chỉ sợ về sau liền muốn rời khỏi đấu đế đại lục, đi hướng càng cường đại giới không. Tiêu Viêm cười khổ hai lần, tốc độ như vậy trưởng thành tiếp, muốn báo thù, cái kia không biết muốn đi qua bao nhiêu năm tháng, Tiêu Viêm có lẽ có thể đi chờ mình chậm rãi trưởng thành, nhưng là tại Tiêu Viêm trưởng thành đồng thời, huyết thần giới thực lực cũng đang nhanh chóng trưởng thành. Đợi đến Tiêu Viêm mạnh lên một ngày, có lẽ huyết thần giới cũng đã phát triển đến không cách nào dung chuyển tình trạng. Sở dĩ chỉ có dùng phát triển nhanh hơn tốc độ, so huyết thần giới nhanh hơn rất nhiều trưởng thành, báo thù cái mục tiêu này mới có thể thực hiện, nhưng cùng lúc, đi càng cường đại giới không, có lẽ có thể thu hoạch được càng lớn tạo hóa cùng nhanh chóng hơn trưởng thành, nhưng cũng gặp phải càng địch nhân cường đại cùng nguy hiểm. Tu luyện, hơi là vô ý, liền sẽ ném đi mạng nhỏ, tạo hóa cùng tử vong ở giữa, cũng chỉ là kém một đường. Muốn thu hoạch được trưởng thành, đồng thời cũng gặp phải gấp trăm lần nguy hiểm. Hấp thu cửu cương lôi viêm về sau, yếu ớt biến hóa để Tiêu Viêm có chút không lớn thích ứng, bất quá nghĩ nghĩ, cũng là hợp tình lý, liền không nữa quá nhiều suy tư, tiếp tục hấp thu còn lại hai cái quỷ linh cùng linh ấn, cho dù không cách nào đột phá đến một sao đấu tiên trung kỳ, nhưng ít ra cũng có thể đem Tiêu Viêm một sao đấu tiên sơ kỳ thực lực vững chắc xuống, tiến hành theo chất lượng đạo lý Tiêu Viêm vẫn là hiểu được. Chỉ là trong lúc nhất thời còn không cách nào từ đấu đế thực lực tốc độ phát triển cùng bây giờ đấu tiên phân biệt ra, đấu tiên đã không đang hút thu đế chi nguyên khí, muốn hấp thu càng mạnh tiên nguyên khí, đổi một loại thuyết pháp, tiên nguyên khí kỳ thực cũng là đế chi nguyên khí chỗ cấu thành, chỉ bất quá, một đạo tiên nguyên khí nồng độ tương đương với đế chi nguyên khí trăm đạo, mức độ đậm đặc cao hơn, nhưng mà đấu đế đại lục tiên nguyên khí toàn bộ bị phong tồn tiến biển trong nước, hút thu lại cũng càng thêm phức tạp. Mà tại Tiêu Viêm bế quan thời gian tu luyện, Khiếu Chiến mấy người cũng lại lần nữa rời đi Vô Úy Phương Chu, chỉ bất quá lần này, mọi người không phải là giống con ruồi không đầu, bởi vì có Hà Tăng Huy gia nhập, vị này đến từ viễn cổ đấu đế đại lục, quả thực chính là Bách Bảo Dương, càng là biết hành tẩu địa đồ, đối với Thánh Thành càng là quen thuộc ghê gớm, tại Hà Tăng Huy dẫn dắt dưới, mọi người nghĩ muốn có được đồ vật cũng sẽ trở nên dễ tìm rất nhiều, không cần tại giống trước đó như vậy lung tung xuyên. Mọi người ngồi giao long hào xuất hành, Thánh Thành bên trong truyền tống lỗ sâu đã toàn bộ hỏng mất. Có giao long hào, mọi người tốc độ di chuyển cũng tăng lên không ít, cách nơi này gần nhất chính là thiên khiếu hổ tộc, cho nên liền là trước đi tới thiên khiếu hổ tộc. Tại thánh thành phía trên, cư cao lâm hạ nhìn xuống, một tôn toàn thân đen nhánh lão hổ, chừng hơn 10 trượng lớn, làm lấy ngửa đầu thét dài chi thế, loại này uy nghiêm cũng không có theo thời gian trôi qua có chỗ tiêu tán, khiến cho Khiếu Chiến ánh mắt tinh mang lấp lóe. Huyết mạch trong cơ thể đều giống như đang sôi trào. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1062, Thiên Khiếu Hổ Tộc. Thiên Khiếu Hổ Tộc, ngược lại là một cái cường đại ma thú chủng tộc, từng tại Thánh Thành cũng là tiếng tăm lừng lẫy, chỉ bất quá, viễn cổ hạo kiếp thời điểm cũng toàn bộ bị huyết thần giới đổ sát hầu như không còn, đáng tiếc. Hạ Tăng Huy chậm rãi nói, thở dài lắc đầu, không chỉ là thiên khiếu hổ tộc, quá nhiều chủng tộc, tại trường hạo kiếp này bên trong đều bị huyết thần giới đổ sát, càng thật đáng buồn chính là, có một ít chủng tộc thậm chí ngay cả một điểm huyết mạch đều chưa từng lưu lại. Huyết thần giới, Khiếu Chiến nghe vậy ánh mắt trầm thấp, hắn chỉ sợ cũng xem như thiên khiếu hổ tộc bây giờ còn sót lại không nhiều huyết mạch một trong, chính mình các tổ tiên đều bị vô tình đổ sát, Khiếu Chiến trong lòng lập tức kích tình một cỗ hận ý. Yên tâm đi, chúng ta phải tin tưởng giới chủ, chắc chắn sẽ có báo thù ngày đó, chúng ta trước đi xuống xem một chút đi, bình thường loại này cường đại chủng tộc, đều sẽ vì hậu bối lưu lại cơ duyên. Khiếu Chiến trong mắt hận ý mới chậm rãi tiêu tán, nắm chắc quả đấm, chính là quyết định nhất định muốn nhanh chóng mạnh lên, sớm một chút vì mình các lão tổ tông báo thù rửa hận. Đem Giao Long Hào đứng tại thiên khiếu hổ tộc trên không, mọi người liền lần lượt rời đi Giao Long Hào, sáu người đồng thời dùng vung tay lên, hắc thần khải giáp chính là phù hiện tại mọi người trên thân, sáu người đều lấy một thân hắc giáp, khí thế bàng bạc, mặc dù nơi này tồn tại nguy hiểm khả năng không lớn, bất quá đều tuân theo Tiêu Viêm thói quen, cẩn thận mới là tốt. Hạ Tăng Huy nhìn thấy mọi người không hẹn mà cùng mặc vào hắc thần khải giáp, trong lòng cũng là có chút bội phục Tiêu Viêm dẫn đội phương thức, bọn hắn vô luận tại khi nào chỗ nào, cho dù biết rõ tình cảnh an toàn, đều như cũ sẽ không sơ ý chủ quan, dạng này tâm tính tại loạn thế càng phi thường trọng yếu, dù sao dù ai cũng không cách nào đoán trước ngoài ý muốn lúc nào đến, cũng chỉ có càng chú ý cẩn thận mới có thể sống được càng lâu. Mọi người sau khi chuẩn bị xong, mới bắt đầu chậm rãi chạm đất, tiến vào thiên khiếu hổ tộc bên trong, đương nhiên, vào thời viễn cổ, mỗi cái chủng tộc đều có được cực kỳ bá đạo hộ tộc trận pháp, bất quá hạo kiếp về sau, những trận pháp này đã toàn bộ bị phá, cho dù còn có lưu số dư, cũng theo thời gian làm nhạt, trận pháp uy lực đã không đủ gây sợ. Tiến vào thiên khiếu hổ tộc phạm vi bên trong, Hạ Tăng Huy thánh cảnh linh hồn chi lực nhô ra, đem bốn phía bao trùm, liền lập tức để mọi người ngừng lại. Không nghĩ tới, thiên khiếu hổ tộc trận pháp còn tồn tại, bất quá uy lực đã suy yếu rất nhiều, đối đãi ta đem nó phá. Hạ Tăng Huy nói, chính là phóng xuất ra linh hồn chi lực, tìm tới trận pháp trận nhãn liền bắt đầu đem trận pháp phá vỡ. Nửa ngày về sau, Hạ Tăng Huy chỉ có xương cốt bàn tay, ken két thay đổi thủ ấn. Phá, Hạ Tăng Huy một tiếng quát nhẹ, liền nhìn thấy thiên khiếu hổ tộc bên trên mới dần dần xuất hiện một cái trong suốt vòng phòng hộ, chợt truyền ra một tiếng gào thét. Giống, Hạ Tăng Huy giật mình, chỉ thấy một thân ảnh từ thiên khiếu hổ trong tộc lướt ầm ầm ra, thân ảnh lóe lên, chính là hóa thành một đầu thiên khiếu hổ, đối với mọi người liền bỗng nhiên gào thét ra. Người đám tiểu bối, cho dù bây giờ tộc ta cô đơn, cũng đừng hòng xâm nhập tộc ta, cướp đoạt tộc ta bên trong bảo vật. Thiên khiếu hổ trong miệng truyền đến một đạo uy nghiêm thanh âm, Khiếu Chiến thấy thế trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên, không nghĩ tới lại còn có lão tổ tiếp tục tồn tại. Vị lão tổ này, ta chính là thiên khiếu hổ tộc hậu nhân, Khiếu Chiến, tiểu bối cũng không cố ý mạo phạm, mong rằng lão tổ bớt giận. Khiếu Chiến thân hình lập tức hướng một trạm trước, khổng lồ thiên khiếu hổ mắt hổ lập tức nhìn về phía Khiếu Chiến, Khiếu Chiến khí tức tản ra, mà ở sau lưng của hắn cũng xuất hiện một cái cùng thiên khiếu hổ một dạng cái bóng. Cái này, đây là thiên ý sao, lão thiên có mắt, bảo trụ ta thiên khiếu hổ tộc huyết mạch. Đạo thanh âm này giống như kinh giống như thích, nhìn thấy rít gào tán phát khí tức cùng sau lưng của hắn cùng chính mình đồng dạng cái bóng, cái này lão tổ không chút do dự tin tưởng, hổ ảnh trằn trọc, chính là hóa thành một đạo tàn ảnh. Đi vào Khiếu Chiến trước mắt xuất hiện một cái lão giả, thân hình hiện lên hơi mờ, nhìn ra được, lão giả này cũng chẳng qua là một đạo tàn hồn mà thôi. Hiển nhiên, lão giả này cũng không từng ngờ tới, chính mình bộ tộc lại còn có huyết mạch sống ở trên đời. Lão tổ, Khiếu Chiến trong mắt lóe ra vẻ kích động, lão giả nghe được Khiếu Chiến gọi hắn thần sắc rõ ràng giật mình, lập tức liền cởi mở cười ha ha. Ha ha, hảo nhi lang, đi thôi, theo ta tiến vào trong tộc, huyết mạch của ngươi còn không tinh khiết lắm. Nếu là có thể trải qua hắc hổ đầm tẩy tủy, liền có thể hoàn toàn kích hoạt chúng ta thiên khiếu hổ huyết mạch. Lão giả cởi mở mở miệng, không che giấu được nội tâm kích động, chúng ta cái này chủng tộc rốt cục có người thừa kế, huyết mạch cũng không có đoạn tuyệt, ta cũng coi là chết cũng không tiếc. Cái kia, các bằng hữu của ta, Khiếu Chiến quay đầu nhìn về phía mọi người, Trừ Tử Ảnh vẫn như cũ một bộ người sống đừng gần bộ dáng, những người khác trên mặt đều vì Khiếu Chiến cảm thấy cao hứng, lần này Khiếu Chiến hẳn là cũng sẽ thu hoạch được không nhỏ tạo hóa. Vậy chúng ta trước hết đi địa phương khác, chờ ngươi tu luyện kết thúc về sau, chúng ta tại tới tìm ngươi. Nam Nhĩ Minh tiến lên nói, thiên khiếu hổ tộc cũng chỉ là đối với Khiếu Chiến hữu dụng, bọn hắn đi vào cũng không có ý nghĩa gì, còn không bằng đi địa phương khác nhìn xem, tìm kiếm thích hợp tạo hóa của mình. Khiếu Chiến nghe vậy cũng gật gật đầu, ánh mắt của lão giả từ đầu đến cuối đều dừng lại tại Khiếu Chiến trên thân, đối với mọi người nhưng Thủy Chung chưa hề nhìn qua một chút. Vậy các ngươi cũng cẩn thận một chút. Khiếu Chiến đối với mọi người nghiêm túc dặn dò một phen về sau, liền theo lão giả tiến vào thiên khiếu hổ tộc trong di tích, thân ảnh dần dần biến mất không thấy gì nữa, mọi người thấy khiếu chiến biến mất thân ảnh chính là không khỏi chậc chậc miệng. Gia hỏa này, chỉ sợ lại sẽ thu hoạch được không nhỏ tạo hóa, nếu là huyết mạch có thể phản tổ, vậy hắn thiên phú tu luyện sẽ lại đề thăng một cái cấp bậc. Phong Bạo cũng là chậc chậc miệng nói, Nam Nhĩ Minh nghe vậy cũng ghen tị gật đầu. Đi thôi, nơi này khoảng cách ma tộc thật gần, vị tiểu thư này tỷ tựa hồ cùng ma tộc huyết mạch có quan hệ, năm đó ở ma tộc ta thế nhưng là có tốt mấy nữ bằng hữu, cái kia ma tộc muội tử là thật tâm nóng bỏng gợi cảm a. Hạ Tăng Huy phối hợp nói, ánh mắt nhìn về phía Thanh Mộc Nhi, Thanh Mộc Nhi nghe vậy gương mặt đỏ lên, mọi người thì là khinh bỉ nhìn thoáng qua Hạ Tăng Huy. Tiền bối, người chết đều còn như thế không đứng đắn sao, người khi còn sống đến tột cùng tai họa bao nhiêu cô nương a? Nam Nhĩ Minh bất đắc dĩ hỏi, tiểu thí hài ngươi hiểu cái gì, tình yêu cái đồ chơi này có thể không phải là các ngươi tùy tiện liền có thể tìm hiểu, tình trường lãng tử, cũng không phải là các ngươi muốn làm liền có thể làm được. Đừng quên, các ngươi trên người những này áo giáp đều là ta nào đó đảm nhiệm bạn gái tặng, nhặt được tiện nghi liền thỏa mãn đi, thế giới của ta các ngươi không hiểu. Hạ Tăng Huy hừ lạnh nói, sau khi nói xong, mọi người xem xét trên người mình mặc hắc thần khải giáp, cũng không tốt lại nói cái gì, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn a. Mọi người cũng không tranh cãi nữa, ngồi giao long hào tiếp tục hướng thánh thành chạy tới, cũng không lâu lắm liền đến ma tộc. Ma tộc so với thiên khiếu hổ tộc tự nhiên càng thêm khổng lồ, dù sao tại viễn cổ đấu đế đại lục, ma tộc uy danh cũng là uy chấn bát phương, đứng vào đấu đế đại lục trước ba thế lực, kiến trúc phạm vi đều cực kỳ rộng lớn, tại thánh thành có thể chiếm cứ như thế khổng lồ địa vực, có thể thấy được ngay lúc đó ma tộc đã cường đại đến loại nào khủng bố tình trạng. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1063, ma tộc. Ma tộc tại năm đó thế lực có thể nói là như mặt trời ban trưa a, kiến trúc đều to lớn lớn mạnh, cũng chính là bởi vì cường đại, sở dĩ cũng thành huyết thần giới mục tiêu công kích, cơ hồ 80% địa giới đều bị phá hủy, có thể lưu lại đồ vật cũng rất có hạn. Hạ Tăng Huy cho mọi người giải thích nói, giao long hào trên bầu trời ma tộc chậm rãi chạy qua, xem tiếp đi, đúng như là Hạ Tăng Huy nói, bốn phía đều là vết tàn bức tường đổ, không gặp được một chỗ tốt kiến trúc. Thanh Mộc Nhi cũng từ giao long hào ngoài cửa sổ đánh giá phía dưới, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ thất vọng, hồn ma bộ tộc cùng huyết ma bộ tộc khác nhau chỉ sợ cũng là bắt đầu từ nơi này a. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, đã thành tới, cũng không cần thiết đi truy cứu nguyên do trong đó. Tại ma tộc trên không nhìn qua, tất cả kiến trúc đều toàn bộ tổn hại, tại dạng này phế tích bên trong muốn tìm được cái gì bảo bối, kia dĩ nhiên là không thể nào, cho dù có, cũng theo chiến tranh phá hoại thành cho bụi. Xem ra ma tộc là cái gì đều không thể giữ lại được a. Nam Nhĩ Minh thấy thế cũng là thở dài một hơi, loại này tổn hại trình độ, không có khả năng có bảo vật có thể bảo tồn xuống tới. Cái kia có thể chưa hẳn. Dạng này khổng lồ chủng tộc, tất nhiên cũng đem một vài đồ trọng yếu bảo tồn lại, vẻn vẹn dùng mắt thường tự nhiên là rất khó phát hiện, bất quá không khéo chính là, ta đã từng bạn gái nói cho ta biết, ma tộc trước kia là có một cái tàng bảo các, liền xây trong lòng đất, nếu như nàng không có lừa gạt ta, vậy khẳng định sẽ bảo tồn lại một vài thứ. Hạ Tăng Huy nhẹ nhàng cười một tiếng, nhẹ nói đến bạn gái thời điểm, trong giọng nói ngạo nghễ khó mà che giấu, vẻ mặt của mọi người cũng từ bắt đầu chấn kinh trở nên bình thản. Giống như hồ đã thành thói quen Hạ Tăng Huy nào đó bạn gái. Bất quá liền xem như có, ma tộc như thế lớn, tàng bảo khố địa phương khẳng định tu rất bí mật, khi nào mới có thể tìm được. Phong Bạo cau mày, suy tư một chút nói, Hạ Tăng Huy lại lần nữa ho khan hai lần, tựa hồ liền đang chờ đợi mọi người hỏi thăm hắn. Tiền bối xem ra đã có biện pháp a. Nam Nhĩ Minh đã xem hiểu Hạ Tăng Huy tính tình, liền là ưa thích đạt được người khác ánh mắt tán thưởng, thích dính tự thích cảm giác. Hừ hừ, kia là tự nhiên. Ta thánh cảnh linh hồn chi lực, chỉ muốn không có hộ tộc đại trận, nơi này hết thảy đều chạy không khỏi ta linh hồn chi lực, mà tộc tàng bảo các hẳn là ngay tại lần này phương. Hạ Tăng Huy tràn đầy tự tin nói, mọi người cũng phi thường phối hợp nhìn về phía Hạ Tăng Huy lúc tràn đầy sùng bái thần sắc. Thuận theo giao long hào xem tiếp đi, phía dưới chỉ là một vùng bình địa, mà lại phi thường bằng phẳng, bình có chút cổ quái, nếu là lại cẩn thận nhìn lại, sẽ phát hiện mảnh này trên đất bằng có từng đầu mịt mờ đường vân. Đại bộ phận bị nước bùn chỗ che đậy, chỉ có thể loáng thoáng trông thấy một chút. Mọi người cũng không tại nghi trễ, liền rời đi giao long hào bên trong, hướng về hạ mới chậm rãi chìm xuống dưới. Hạ Tăng Huy linh hồn chi lực khẽ động, chính là nhấc lên một vòng linh hồn vòi rồng, đem trên đất bằng nước bùn toàn bộ quét ra, lộ ra mảnh này đất bằng lúc đầu chân chính diện mục. Ma, ánh mắt của mọi người chỗ đến, từ chỗ cao xem tiếp đi, trên đất bằng đường vân chỗ phác họa ra tới chính là một cái ma chữ. Chữ vừa mắt, chính là cảm thấy địa phương này hoàn toàn chính xác bất phàm. Nếu là tàng bảo các, vậy khẳng định không có như vậy rõ ràng tìm đến nhập khẩu, chúng ta muốn làm sao đi vào. mọi người đánh giá chung quanh, cũng không từng phát hiện có cơ quan loại hình. Ma tộc dạng này thế lực khổng lồ, dạng này bảo địa hoặc là lấy đặc thù vật mở ra, hoặc là chính là huyết mạch hoặc là công pháp. Hạ Tăng Huy nhẹ nhàng nói, ánh mắt của mọi người cũng toàn bộ nhìn về phía Thanh Mộc Nhi, nơi này chỉ có Thanh Mộc Nhi là ma tộc, nghĩ muốn mở ra cái này bảo tàng, cũng chỉ có Thanh Mộc Nhi mới có thể làm đến. Cho dù qua nhiều như vậy tuế nguyệt, nghĩ muốn mạnh mẽ mở ra cũng là cực kỳ khó khăn. Thanh Mộc Nhi nhìn chung quanh, suy tư một chút, tựa hồ ma tộc truyền thừa xuống đồ vật, trừ hắn ca ca trong tay huyết ma lệnh, liền không có gì đặc biệt vật kiện, như vậy liền nhìn huyết mạch chi lực có thể hay không mở ra. Thanh Mộc Nhi trên bàn tay xẹt qua một đạo vết máu, huyết dịch lập tức tràn ra, ở trong nước biển huyết dịch cũng không có tản ra, mà là ngưng tụ thành một giọt máu tử, chậm rãi rơi vào mặt đất, máu tươi trên mặt đất lập tức xâm nhiễm ra, bằng phẳng mặt đất giờ phút này lại giống như hút nước bọt biển, Thanh Mộc Nhi huyết dịch rất nhanh thẩm thấu ra. Lập tức mặt đất chính là một trận đung đưa kịch liệt, mọi người lập tức bay lên, rời đi mặt đất, cảnh giác nhìn phía dưới. Thanh Mộc Nhi huyết dịch lập tức phát ra chướng mắt hồng quang, liền thuận theo đường vân lập tức lan tràn ra, cho đến toàn bộ ma lời bị huyết dịch chỗ xâm nhiễm, phát ra quang mang chói mắt, mặt đất chấn động cũng càng ngày càng mãnh liệt. Ầm ầm, mặt đất phát ra to lớn vang vọng thanh âm, ở giữa có từng đạo tường vây hướng lên không ngừng nhô lên, bùn đất băng tán, sau một lát, một tòa cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuất hiện tại trước mắt mọi người. Ha ha, cái này ma tộc cũng lưu lại một tay. Hạ Tăng Huy nhìn thấy tòa này cung điện hoa lệ, chính là cười to nói. Thanh Mộc Nhi thấy thế, trên mặt cũng là hiện ra vẻ mừng như điên, ma tộc công pháp đấu kỹ thất lạc quá nhiều, nếu là có thể ở trong đó tìm được những ma tộc kia di thất cường đại đấu kỹ cùng công pháp, như vậy huyết ma bộ tộc quật khởi liền ở trong tầm tay. Thanh Mộc Nhi trực tiếp vào tới phía trước nhất, không hề cố kỵ liền tiến vào đại điện bên trong a, mọi người cũng là đi theo Thanh Mộc Nhi tiến vào đại điện bên trong. Đại điện bên trong cũng không hoa lệ, đương nhiên, khả năng này là bởi vì thời gian trôi qua, đã đem quang mang che giấu, bất quá đại điện bên trong lại ngoài dự liệu của tất cả mọi người, đúng là rỗng tuếch, cái gì đều không có công pháp, không có đấu kỹ, càng không có bảo vật. Thanh Mộc Nhi ngốc trệ tại nguyên chỗ, đánh giá một vòng bốn phía, trên mặt một mảnh ngạc nhiên. Tại sao có thể như vậy? Thanh Mộc Nhi một mặt khó có thể tin, một mảnh trống trải bốn phía, bề ngoài hoa lệ đại điện, dĩ nhiên là rỗng tuếch, cái gì đều không có. Ta dựa vào, tình huống như thế nào, nơi này dĩ nhiên cái gì đều không có. Ngay cả Phong Bạo cũng nhịn không được mắng to một tiếng, Nam Nhĩ Minh cũng là tại bốn phía nhìn một chút, thậm chí còn đi trên vách tường tìm tòi một phen, cho rằng nơi này có lẽ có cái gì cơ quan bên trong, nhưng là tìm tầm vài vòng, đều không có phát hiện có cái gì cơ quan đồ vật. Nơi này dĩ nhiên cái gì đều không có. Nam Nhĩ Minh cũng là xác định nơi này xác thực là cái gì đều không có, chính là một cái trống rỗng đại điện. Mọi người đứng yên tại nguyên chỗ, trước đó nhìn xem đại điện hiển hiện còn kích động dị thường, giờ phút này trống rỗng đại điện trực tiếp là cho mọi người một chậu nước lạnh dội xuống, rõ ràng ngon ngọt đang ở trước mắt, kết quả là đánh đòn cảnh cáo, cảm giác kia thật đúng là khó mà nói. Liền ngay cả Hạ Tăng Huy dùng linh hồn chi lực thăm dò, cũng không có phát hiện nơi này tồn tại manh mối gì, không có bất kỳ cái gì chấn động, vậy nói rõ, bên trong tòa đại điện này thật là trống không, thứ gì đều không có. Đi thôi, xem ra đại điện này cũng bị cướp sạch không còn. Hạ Tăng Huy thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, mọi người nghe nói cũng gật gật đầu, Thanh Mộc Nhi trên mặt cũng là lộ ra thất vọng, vốn cho là có thể nhờ vào đó để huyết ma bộ tộc trở nên mạnh lên, nguyện vọng chỉ là đảo mắt liền hóa thành bọt nước. Thanh Mộc Nhi ánh mắt cô đơn, xem ra, đại điện này thật bị người chuyển không, chỉ để lại một cái xác không, mọi người đã đi ra đại điện, Thanh Mộc Nhi cũng là chậm rãi bước ra đại điện, thân hình chậm rãi nổi lên, hướng phía Giao Long Hào mà đi. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1064, cuốn toàn bộ. Mọi người quay đầu ở giữa, Phong Bạo cùng Nam Nhĩ Minh cơ hồ đều là đồng thời giật mình, thần sắc hoảng sợ, Thanh Mộc Nhi ngẩn người. Thế nào? Thanh Mộc Nhi nhìn thấy hai người thần sắc quái dị, có chút không hiểu hỏi. Biến mất, một điểm thanh âm đều không có, đại điện này dĩ nhiên đột nhiên liền biến mất. Phong Bạo cùng Nam Nhĩ Minh đồng thời hoảng sợ nói, Thanh Mộc Nhi nghe vậy lập tức xoay người sang chỗ khác nhìn, vừa mới đi ra đại điện, dĩ nhiên thật biến mất không thấy, chỉ để lại mặt đất một cái chỗ trống, như thế quái vật khổng lồ, dĩ nhiên chớp mắt bắt đầu từ trước mặt mọi người biến mất. Cái này sao có thể? Thanh Mộc Nhi kinh ngạc nói, Tử Ảnh cũng là chau mày, tả hữu đánh giá, đại điện này hẳn là chính mình sẽ còn dài chân chạy. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên Thanh Mộc Nhi cảm giác được mi tâm một trận nhói nhói, cùng lúc đó, tại trong cơ thể của nàng, dĩ nhiên xuất hiện đại điện huyễn ảnh, đại điện cũng không có biến mất, dĩ nhiên chạy tới Thanh Mộc Nhi thể nội đến rồi. Thanh Mộc Nhi lại lần nữa một trận kinh ngạc, thậm chí không thể tin được, mọi người còn đang kinh ngạc lấy đại điện đột nhiên biến mất thời điểm, Thanh Mộc Nhi linh hồn chi lực khẽ động, đại điện chính là oanh xuất hiện tại Thanh Mộc Nhi trước mặt, khổng lồ đại điện bỗng nhiên xuất hiện, mọi người cơ hồ tất cả đều là phản xạ có điều kiện về sau ngược lại, trên mặt hiện đầy hoảng sợ. Ngọa tào, cái quái gì? Phong Bạo cũng nhịn không được mắng to một tiếng, Nam Nhĩ Minh cũng bị hù dọa, đại điện này vô thanh vô tức biến mất, giờ phút này lại vô thanh vô tức trống rỗng xuất hiện, quả thực để mọi người trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Đại điện này tại sao lại đột nhiên xuất hiện tại nơi này? Nam Nhĩ Minh cũng là cả kinh nói, Thanh Mộc Nhi lúc này mới xoay người, nhìn về phía mọi người. Nó không hiểu liền đến trong cơ thể của ta cũng không biết là tình huống như thế nào. Thanh Mộc Nhi có chút vô tội nói, tâm thần khẽ động, đại điện co rụt lại, hóa thành một đạo quang mang chính là chui vào Thanh Mộc Nhi trong mi tâm. Bên trong tòa đại điện này cái gì đều không có, sẽ có hay không có cái gì nguy hiểm. Phong Bạo ngây cả người nói, ai đều không nghĩ tới vừa mới còn sừng sững đại điện lại sẽ chui vào Thanh Mộc Nhi thể nội, nếu nói đại điện bên trong có bảo bối vô số còn tốt, chủ yếu là bên trong tòa đại điện này cái gì đều không có, coi như Thanh Mộc Nhi có thể tùy ý khống chế, đại điện này cũng chẳng qua là một cái xác không mà thôi, không có tác dụng gì. Ta nhìn bằng không thì, đại điện này như thế có linh tính, nó bản thân liền là một cái phi thường khó lường bảo bối, ta nhìn tiểu muội muội vẫn là đi về hỏi hỏi ngươi người trong gia tộc, có lẽ chỉ là chúng ta không có cách nào giải khai mà thôi. Hạ Tăng Huy suy tư một chút, chính là nói với mọi người, đại điện này nhìn bản thân liền không đơn giản, bây giờ lại tiến vào Thanh Mộc Nhi thể nội, vậy nói rõ cái này đại điện là thật không đơn giản. Hiện tại cũng không có cách nào giải khai cái này đại điện bí mật, đã huyết mạch của ngươi có thể kích hoạt nó, chắc hẳn không có cái gì nguy hiểm. Hạ Tăng Huy tiếp tục phân tích nói, mọi người cũng là gật gật đầu, Thanh Mộc Nhi cảm giác một trong hạ thể đại điện, an ổn lơ lửng tại Thanh Mộc Nhi thể nội, cũng không có một tia cuồng bạo hoặc là dị động. Đại điện tựa hồ không có uy hiếp, còn có một cỗ năng lượng liên tục không ngừng chậm rãi chuyển vào trong cơ thể của ta, không ngừng ôn dưỡng lấy thân thể của ta. Thanh Mộc Nhi hơi trầm ngâm, trên mặt lộ ra vẻ vui thích, phát hiện đại điện này thật đúng là cái bảo vật. Ma tộc nơi này một vùng phế tích, cũng không có thứ gì có thể tìm ra, dừng lại trong giây lát về sau, mọi người lại lần nữa về tới Giao Long Hào, tiếp tục đi tới, di tích đại bộ phận đều bị phá hủy, vật lưu lại cũng không nhiều. Về sau một đoàn người, đi Kiếm Tông, Ảnh Minh, Độc Tông, cơ hồ là đem toàn bộ thánh thành đều quấn toàn bộ. Phong Bạo đạt được một phần phong thuộc tính kiếm pháp, thánh giai đấu kỹ, Nam Nhĩ Minh thu được một phần vạn độc quyển, bất quá Long Lân Vương tựa hồ không quá ưa thích độc, Nam Nhĩ Minh cũng chỉ đành bất đắc dĩ, đem tạm thời thu vào, đợi về sau tại tu luyện, Tử Ảnh cũng thu được một phần, Ảnh Minh thánh giai đấu kỹ, mọi người có thể nói là đều có thu hoạch không nhỏ, chỉ có Long Ý, làm vì thiên địa linh vật, tựa hồ cũng không có thứ gì thích hợp hắn. Ầm ầm, theo mọi người chậm rãi tiến lên, điếc tai thanh âm càng ngày càng vang vọng, thanh âm lập tức dẫn lên chú ý của mọi người, ánh mắt đều toàn bộ hướng phía trước nhìn lại, vị trí hiện tại đã nhanh chóng cách rời thánh thành, mà xuất hiện tại trước mặt mọi người chính là một đạo cự đại thác nước, trong hải dương thác nước có thể nói là càng thêm hùng vĩ. Thác nước rộng, chừng ngàn trượng, nằm ngang một mảnh đi qua, tất cả đều là trắng bóng nước biển, bốn phía thủy vực cũng biến thành nóng nảy, bất quá Giao Long Hào tính ổn định vô cùng tốt, thân thuyền chỉ là xuất hiện có chút rung động, vững vàng lơ lửng tại thác nước trước mặt. Cái này lúc nào xuất hiện thác nước, cảm giác có chút kỳ quái. Mọi người nhìn về phía ngoài cửa sổ, trước mắt cảnh quan có thể nói là vô cùng bao la hùng vĩ. Thác nước dòng nước cũng không phải là từ trên xuống dưới, trái lại, thác nước dòng nước cùng lẽ thường vừa vặn tương phản, ngàn trượng rộng thác nước đúng là từ dưới lên trên, đi ngược dòng nước, trước mắt thác nước tựa như là một đạo tấm bình phong thiên nhiên, hướng phía trên dũng mãnh lao tới. Nước biển đến từ đáy biển chỗ sâu nhất, từ thấp tới cao, mọi người xưng là ngược dòng thác nước, ta nhớ được trước kia to bằng không có, cái này ngược dòng thác nước diện tích tăng lớn thêm không ít, chỉ có Hạ Tăng Huy lộ ra bình thản một chút, Phong Bạo bọn người vô cùng hiếu kỳ quan sát đến cái này khác thường lý thác nước. Ngược dòng thác nước về sau chính là Long tộc đi, Hạ Tăng Huy suy tư một chút chính là nói, Long tộc tại Thánh Thành cũng là có theo điểm, bất quá Long tộc cũng không thích tham dự thế tục phân tranh, trường kỳ đều ẩn thế tại địa bàn của mình. Huyết thần giới giết chóc tự nhiên cũng tai họa Long tộc, nhưng Long tộc cường đại hộ tộc trận pháp, để Long tộc may mắn sống sót một chút huyết mạch xuống tới. Liền tại mọi người nói chuyện chỉ thấy ngược dòng thác nước ở giữa, một đạo thân ảnh khổng lồ từ trong đó vọt ra, một đầu cự long ngừng lưu tại Giao Long Hào trước mặt, long nhãn nháy hai lần, tất cả mọi người là trong lòng giật mình, nhưng vẫn chưa cảm nhận được nửa tia sát ý, mà lại cái này cự long khí tức mọi người cũng không xa lạ gì. Long Hoàng, Hạ Tăng Huy có vẻ hơi khẩn trương, giống như đối với long tộc không nhỏ bóng ma. Long Thế Thiên, Phong Bạo mỉm cười, cự long thân hình trần trọc, chính là hóa thành một thân ảnh, mặc trường bào, mặt mày ở giữa tản ra một loại ngạo nghễ uy nghiêm. Thân ảnh này chính là Long Hoàng Long Thế Thiên, hóa thành nhân thân về sau, Long Thế Thiên cũng đi tới Giao Long Hào bên trong, hiếu kỳ đánh giá Giao Long Hào, ngược dòng thác nước thủy vực cực kỳ cuồng bạo, hơn nữa còn có hấp lực cường đại, mà Giao Long Hào thì là có thể vững vàng lơ lửng ở đây, cái này hai cỗ lực lượng đều vẫn chưa cho Giao Long Hào tạo thành nửa điểm ảnh hưởng, cái này tự nhiên là để Long Thế Thiên kinh ngạc. Cái đồ chơi này thật đúng là thần kỳ a, hoàn toàn không nhận ngược dòng thác nước ảnh hưởng a. Long Thế Thiên tán thán nói, nói xong đánh giá một vòng mọi người biểu lộ khác nhau nhìn xem Long Thế Thiên, chỉ có Hạ Tăng Huy núp ở mọi người sau lưng, Long Thế Thiên ánh mắt cũng tại Hạ Tăng Huy cái này trương khô lâu trên mặt dừng lại một chút. Ừm, Tiêu Thiếu không có cùng các ngươi cùng một chỗ sao? Long Thế Thiên nhìn một chút mọi người, phát hiện Tiêu Viêm không có tại, chính là dò hỏi. Tiêu Thiếu hắn tại bế quan, chúng ta đi di tích nhìn xem có thể hay không thu hoạch được cái gì tạo hóa. Phong Bạo gật gật đầu cười nói, Long Thế Thiên nhìn xem mọi người thời điểm, trên thân cũng không có uy áp tràn ra, giống như cùng bình thường bằng hữu trò chuyện. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1065, không thể giả được. Thì ra là thế, ta đạo là Tiêu Thiếu đến Long tộc làm khách, đã các vị huynh đệ đều đến, liền nhập ta Long tộc ngồi một chút đi, vừa vặn gần nhất Long tộc tại bình chọn tân nhiệm Long Hoàng, các vị cũng có thể giúp ta châm trước châm trước. Long Thế Thiên vừa cười vừa nói, mọi người nghe xong cũng là nhất hỉ, ngược lại là đều có chút hiếu kỳ như thế bí ẩn Long tộc, đến tột cùng là một cái như thế nào chủng tộc. Ừm, bộ xương này là cái quái gì, mới được con rối sao, làm sao ta chưa từng thấy. Long Thế Thiên giờ phút này đem ánh mắt rời về phía Hạ Tăng Huy, trong lòng mọi người siết chặt, Hạ Tăng Huy linh hồn chi lực huyễn cảnh làm cho mọi người quá sức, nhìn Long Hoàng nói lời này, đoán chừng Hạ Tăng Huy sợ là muốn bão nổi. Tất cả mọi người cổ quái nhìn xem Hạ Tăng Huy, ngồi chờ Hạ Tăng Huy phản ứng, lại phát hiện Hạ Tăng Huy dĩ nhiên rung động nhô ra một cái tay tới. Long Hoàng ngươi tốt, bỉ nhân Hạ Tăng Huy. Hạ Tăng Huy chậm rãi nói, sau khi nói xong Long Hoàng lúc đầu vẻ mặt bình thản bỗng nhiên chấn động, cả người khí thế nhất biến, hai mắt như kiếm, hướng phía Hạ Tăng Huy khô lâu mặt nhìn sang. Ha ha, Hạ Tăng Huy phát ra vài tiếng rất cổ quái tiếng cười, Long Hoàng một nắm chắc Hạ Tăng Huy khô lâu tay, thân thể đều giống như đang run rẩy. Ngươi thật là Hạ Tăng Huy. Long Hoàng thanh âm đều có chút khàn khàn, nhìn xem cái này khô lâu gương mặt, chỗ nào còn nhận được nguyên bản bộ dáng. Thế nào, tiểu thiên tử không nhớ rõ ta rồi. Hạ Tăng Huy có chút hơi ngửa đầu, lại khôi phục như cũ phong tao giảng, mọi người lập tức có chút không nghĩ ra, nhìn một chút Hạ Tăng Huy, lại nhìn một chút Long Thế Thiên, xem xét hai người chính là quen biết đã lâu, mà lại quan hệ còn thật không đơn giản, hẳn là hai người còn có cái gì ẩn tình. Người thật sự là Hạ Tăng Huy đại thúc, Long Thế Thiên đều có chút nói năng lộn xộn. Tính toán ra, coi như Long Thế Thiên cùng Hạ Tăng Huy nhận biết, thời điểm đó Long Thế Thiên đoán chừng vẫn là cái tiểu hài tử đi. Không thể giả được, người cái này tên nhỏ con sau khi lớn lên còn rất đẹp trai, đương nhiên, so với ta vẫn còn muốn kém mấy phần. Hạ Tăng Huy nhẹ nhàng nói, vừa nói xong, Long Thế Thiên liền là một thanh đem Hạ Tăng Huy ôm vào trong ngực, Hạ Tăng Huy xương cốt phát ra vang lên kèn kẹt thanh âm. Này này, tiểu tử thối, khí lực lớn như vậy, ngươi là thật muốn giết ta sao? Hạ Tăng Huy lập tức chợt vỗ Long Thế Thiên, Long Thế Thiên cái này mới phản ứng được, buông lỏng ra Hạ Tăng Huy, Long Thế Thiên đôi mắt dĩ nhiên tại thời khắc này có chút hồng nhuận. Làm như thế phiến tình làm gì, thật là, làm cho ta đều có chút muốn khóc, nhưng là ta lại không có con mắt, cũng không có nước mắt. Hạ Tăng Huy nhìn xem Long Thế Thiên bộ dáng không tức giận nói, sau khi nói xong, Long Thế Thiên buột miệng cười, mình ngược lại là có chút thất thố, làm Long tộc Long Hoàng, hắn khi nào giống hiện tại biểu hiện ra nội tâm tình cảm. Đại thúc, ngươi làm sao? Long Thế Thiên hưng phấn sau khi nhìn xem Hạ Tăng Huy bây giờ này tấm khô lâu bộ dáng, cũng là cười khổ hỏi. Ngươi muốn hỏi ta vì cái gì hiện tại bộ dáng này? Hạ Tăng Huy nhìn Long Thế Thiên muốn nói lại thôi bộ dáng, liền nói, Long Thế Thiên gật gật đầu, tựa hồ có chút khó mà tiếp nhận Hạ Tăng Huy bây giờ bộ dáng này, nhìn Long Thế Thiên biểu lộ, Hạ Tăng Huy khi còn sống, tựa hồ thật đúng là cái điên đảo chúng sinh vạn người mê, bằng không thì làm sao lại có nhiều như vậy bạn gái. Một cái nữ nhân chết tiệt, nguyền rủa ta chết không yên lành, hiện tại tốt, thật không chết tử tế, sau đó biến thành này tấm quỷ bộ dáng. Hạ Tăng Huy thở dài một hơi, dùng cực kỳ bất đắc dĩ ngữ khí nói, sau khi nói xong Long Thế Thiên trên mặt hốt nhiên nhưng chất phác một chút, sau đó liền một trận cười to, Hạ Tăng Huy ở một bên một trận trầm mặc. Ha ha, Hạ Đại Thúc, ta ngược lại cảm thấy ngươi bây giờ bộ dáng càng thích hợp ngươi, trước kia bộ dáng mặc dù tuấn tú nhưng từ đầu đến cuối có chút nương khí, hiện tại bộ dáng như vậy mặc dù xấu xí một chút, nhưng là khốc a. Long Hoàng giơ ngón tay cái lên liên tục tán dương, Hạ Tăng Huy trực tiếp một cái bạo lật đánh vào Long Thế Thiên trên đầu. Tiểu tử thối, không học tốt, lại học được trêu chọc tiền bối. Hạ Tăng Huy không tức giận nói, Long Thế Thiên cũng chỉ là cười hắc hắc. Tại Hạ Tăng Huy trước mặt, Long Thế Thiên thật giống như một đứa bé, dù sao hắn biết từ thời kỳ viễn cổ sống đến hiện tại trước mắt cũng chỉ có Hạ Tăng Huy đại thúc, là thật coi hắn là làm tiền bối. Đúng rồi, người tiểu tử này, ta dạy cho ngươi công phu ngươi có thể học xong. Hạ Tăng Huy nhìn vẻ mặt cười ngây ngô Long Thế Thiên, dò hỏi, xem ra hai người không chỉ có là quen biết đã lâu, mà lại quan hệ còn không bình thường. Long Thế Thiên gương mặt đỏ lên, lập tức có chút khó mà mở miệng cảm giác, lập tức ho khan hai lần. Làm sao vậy, sẽ không là người tiểu tử này đến hiện tại cũng không có thành ra đi. Hạ Tăng Huy kinh ngạc nói, mọi người cũng là hiếu kỳ đánh giá Long Thế Thiên, Long Thế Thiên giờ phút này khuôn mặt càng đỏ. Khụ khụ, Hạ Đại Thúc, chúng ta đi nhanh lên đi đi thôi, ta đã an bài rượu ngon thịt ngon, hảo hảo khoản đãi mọi người, hôm nay không say không về, chú cháu chúng ta hai cũng hảo hảo tự ôn chuyện. Long Thế Thiên rất là lúng túng làm ho hai tiếng, chính là lập tức nói sang chuyện khác, không chờ Hạ Tăng Huy lại truy vấn, chính là chủ động đi tại phía trước dẫn đường. Mọi người thấy Long Thế Thiên phản ứng, chính là có thể đoán được, cái này Hạ Tăng Huy dạy cho Long Thế Thiên khẳng định không phải cái gì tốt công phu. Hạ Tăng Huy lẳng lặng một người ở nơi đó bất đắc dĩ thở dài một hơi, một mình lầm bầm ai, thiệt thòi ta nỗi khổ tâm, tuyệt thế vẩy muội công pháp vậy mà đều không học. Mọi người nghe vậy không còn gì để nói. Giờ phút này bị bên ngoài tràng cảnh hấp dẫn, chỉ thấy Long Hoàng hóa về bản thể, to lớn Long thân hướng về phía trước uốn éo động, liền chui vào ngược dòng trong thác nước đi, Giao Long Hào cũng theo sát phía sau, lập tức Cự Long cùng Giao Long Hào liền biến mất ở ngược dòng trong thác nước, tiến vào thác nước về sau, Long Hoàng tại phía trước dẫn đường, bên ngoài nhìn qua sôi trào mãnh liệt thác nước, sau khi tiến vào ngược lại không có bên ngoài nhìn mạnh mẽ như vậy, Giao Long Hào mặc dù có chút hứa chấn động, nhưng là đều không ảnh hưởng toàn cục, tiến vào thác nước về sau, chu vi đầy một mảnh tinh mịn bong bóng, khiến cho chung quanh con mắt nhìn thấy hết thảy đều là trắng xóa bong bóng chỗ tạo thành, từ dưới đi lên nhìn lại, tất cả đều là một mảnh trắng xóa, thấy không rõ ngoài khoang thuyền mặt tình cảnh, xuyên qua tại cái này ngược dòng thác nước bên trong thời gian cũng không phải là rất dài, giây lát về sau, bên tai oanh minh dần dần bình phục xuống tới, cảnh tượng trước mắt cũng biến thành rộng mở trong sáng. Ánh nắng lại xuyên thấu nước biển, chiếu vào đáy biển u ám, mà trước mặt mọi người một mảnh vàng son lộng lẫy cung điện, có thể là mới vừa từ rủi ro di tích ra, giờ phút này nhìn thấy Long cung, mãnh liệt thị giác so sánh để Long tộc kiến trúc khiến người dị thường xa hoa lộng lẫy. Chói mắt nhất chính là Long tộc trung ương nhất cung điện lớn trên cửa, hai cái bá khí chữ lớn, Long cung. Trong đó không thiếu có nối liền không dứt bóng người, Long tộc hiện tại mặc dù không bằng trước kia, nhưng vẫn như cũ phồn hoa, Long tộc nhân số cũng không phải là rất nhiều, nhưng kỳ thật lực đều cực kỳ cường hãn, chỉ ít so rất nhiều chủng tộc đều mạnh lên quá nhiều. Cũng chính vì vậy, Long tộc tồn tại vẫn luôn là cực thần bí mà cường đại, sở dĩ rất hít thụ đến ngoại giới thế lực xâm phạm. Đương nhiên, thực lực bọn hắn cường hãn còn có một nguyên nhân, chính là tuổi thọ. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1066, cửu chuyển niết bàn thụ. Long tộc có được cái khác chủng tộc chỗ chưa từng có chỗ cường đại, chính là tuổi thọ của bọn nó đều rất dài, bọn hắn đối với thời gian càng là không có khái niệm gì. Thậm chí lấy vạn năm làm tuổi tác phán đoán, không có hơn vạn năm tộc nhân tại trong Long tộc đều chỉ có thể coi là một tên tiểu bối, mà vốn cũng không yếu thiên phú tu luyện, để cái này chủng tộc tại tuế nguyệt trải dài bên trong tuyên cổ trường tồn, tại vô hạn tuế nguyệt tích lũy dưới, Long tộc cũng biến thành không mạnh mẽ hơn. Viễn cổ hạo kiếp trước đó Long tộc, tại đấu đế đại lục bên trong, kia là đỉnh tiêm thế lực, trong tộc cường giả vô số, đại đa số bị huyết thần giới hơi thở số diệt sát. Mà bây giờ lưu lại huyết mạch vẫn có không ít tám sao, có thể thấy được Long tộc điểm mạnh. Long Thế Thiên hóa thành hình người, đối với mọi người vẫy vẫy tay, liền là theo chân Long Thế Thiên chậm rãi tiến vào trong Long tộc, Giao Long Hào chậm rãi dừng lại, tất cả mọi người từ Giao Long Hào bên trong đi từ từ ra, hiếu kỳ đánh giá cái này thần bí mà cường đại chủng tộc. Hoan nghênh mọi người đi vào Long tộc, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, cũng đúng lúc, mang Long ý đi một chuyến Long huyết trì, có lẽ có thể ngưng tụ thành chân chính Long thân. Long Thế Thiên ánh mắt quét mắt một vòng mọi người, cuối cùng ánh mắt định trên người Long Ý, trước đó liền đáp ứng qua Long Ý, để hắn tịnh hóa huyết mạch, mà Long Ý trên người huyết mạch cũng là cực kỳ thần kỳ, mặc dù cũng không phải là sinh ra tại Long tộc, trên thân lại là có Long tộc huyết mạch. Long tộc kiến trúc xa hoa trình độ tuyệt không so nhân tộc cung điện chênh lệch, chẳng qua là hai loại khác biệt phong cách, nhân tộc lệch hoa đắt một chút, mà Long tộc thì là một loại tràn ngập cổ xưa ổn trọng nhưng không mất đặc điểm phong cách. Biển trong nước sản xuất nhiều thủy tinh, sở dĩ Long tộc kiến trúc đại đa số cũng từ thủy tinh cấu thành,